Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Là nàng cũng không phải nàng. Thay đổi bất ngờ, nóng bỏng nhiệt độ cùng nồng nặc mùi máu tươi, tạo thành một loại tia sáng so sánh. Một kích bị ngăn cản, Hồn Thiên Đế đỏ tươi đôi mắt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không ngoài ý, dù sao hai người đều là đấu đế tu vi. Nếu như Tiêu Viêm một kích này đều tiếp không được nói, chẳng phải là vũ nhục đấu đế tên. Huyết sát tâm lôi bạo, hét lớn một tiếng phát ra. Hồn Thiên Đế chân đạp tinh hồng liên hoa, ngón tay liên tiếp điểm ra. Bầu trời phía trên sôi trào huyết hải bạo phát ra tiếng oanh minh. Thống kích tâm thần, chỉ một thoáng rất nhiều huyết vân ngưng tụ mà thành, biến thành một cái to lớn trái tim. Thình thịch điều động, kịch liệt nhuyễn động co rút lại, cực kỳ làm người kinh hãi. Kèm theo huyết sắc trái tim điều động, thiên địa đột nhiên sụp đổ, không gian khe hở bao phủ mà tới, dùng một loại tốc độ kinh khủng, lan tràn ra tới. Trong chớp mắt trái tim duỗi triển khai, phảng phất huyết vũ một loại máu lôi lạc dưới, mỗi một cái đều có chừng trăm trượng đại tiểu, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa mà tới, khiến ngoài vạn dặm tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Tiêu Viêm khuôn mặt phía trên có chút ngưng trọng, máu lôi phía trên ẩn chứa uy thế kinh khủng như vậy. Oán khí cùng huyết tinh vị không cần nói cũng biết, nếu rơi vào tay đánh chúng nói, oán khí cùng huyết khí đồng thời nhập thể, nhất định có thể đem thần trí phá hủy, lâm vào trong điên cuồng. Hai tay kịch liệt biến ảo, nóng bỏng rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm từ Tiêu Viêm trong cơ thể phun mà ra. Trong chớp mắt tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân. Nhiệt độ cao sớm đã là đem bốn phía không gian thiêu đốt vặn vẹo. Mặt đối đầy trời máu lôi. Hỏa diễm cự nhân này đủ để thôn thiên phệ địa đại miệng há ra. Một cỗ rực rỡ tươi đẹp lại nóng bỏng đến cực điểm hỏa diễm phún xạ mà ra. Những nơi đi qua không gian bị đốt tận. Cuối cùng đột nhiên giữa cùng này máu lôi chạm vào nhau mà lên. Oanh long long. Tiếng oanh minh liên tục không ngừng vang lên. Từ trên trời giáng xuống máu lôi cùng cự nhân phun mà ra hỏa diễm. Ầm vang va chạm, đại địa trong nháy mắt bị xé nứt. Đụng nhau giữa thế công sớm liền đã là sâu xuyên tiên cổ. Sông thẳng vân tiêu, khuếch tán bốn phía. Điếc tai sợ hãi thanh âm liên miên bất tuyệt. Lớn tiếng làm, huyết quang tràn ngập sen lẫn nóng bỏng nhiệt độ cao. Rất hiển nhiên cả hai lần nữa một kích vẫn như cũ là lẫn nhau đều không làm gì được người nào. Ngược lại là có chút tài năng. Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt. Hít sâu một hơi. Đại thủ huy động. Trên bầu trời vẫn như cũ là tại va chạm hai đạo thế công. Có chút giảm bớt. Mà còn hắn phát hiện thế mà là bản thân máu lôi dẫn đầu giảm bớt. Trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Phát giác một kích này tiếp theo tới muốn toát ra hậu quả. Không chần chờ nữa. Toàn thân đấu khí thực chất đưa mắt nhìn. Bị bốn phía huyết khí nhuộm đẫm. Hóa thành huyết hồng sắc. Miệng há mở khí thôn sơn hà thế ngút trời mà lên. Ngàn hằng hấp xả lực tuôn ra mà ra. Phía trên mơ hồ ở hạ phong trái tim. Trong phút chốc hóa thành từng sợi cực kỳ tức giận. Theo sau bị hắn hút vào trong mồm. Đây chính là dùng huyết dịch đưa mắt nhìn mà thành huyết vân. Lúc này bị Hồn Thiên Đế một cái nuốt vào. Khí thế hiện cấp số nhân tăng trưởng. Mà tại bên trên bầu trời. Theo lấy huyết vân tiêu tán. Nóng bỏng hỏa diễm lần nữa bao trùm. Hỏa thiêu mây một loại. Tản ra từng sợi uy áp. Tiêu Viêm đôi mắt khẽ giật mình. Hắn quả quyết không tin Hồn Thiên Đế sẽ vô duyên vô cớ đem huyết vân hấp thu. Trừ phi là có càng đại sát hơn chiêu thi triển. Ý nghĩ mới vừa ra, Hồn Thiên Đế thân thể bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ một thoáng, vạn trượng ra ngoài, huyết sắc khải giáp bao trùm toàn thân. So Tiêu Viêm phía trước hỏa diễm cự nhân đều là lớn hơn nhiều lắm. Huyết sắc Hồn Thiên Đế thân thể đã là tại đám mây phía trên. Nhìn xuống phía dưới Tiêu Viêm, thét dài một tiếng, hám thiên động địa, Tiêu Viêm. Ta cái này huyết đế thân thể, nhìn ngươi như thế nào phá giải. Trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, khí nuốt vạn vật, thiên lôi dũng động, một câu rơi ra, toàn bộ trong vòng vạn dặm đại địa run rẩy. Tại liên minh trong lòng mọi người, nhìn xem này đỉnh thiên lập địa huyết sắc cự nhân, tâm thần run rẩy, thay Tiêu Viêm lo lắng. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, hai tay cấp tốc biến ảo. Phía dưới trong vực sâu cuồn cuộn nham tương xen lẫn nóng bỏng nhiệt độ cao, cấp tốc tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Cùng lúc đó, kèm theo rót vào đồng thời, Tiêu Viêm thân thể cũng là cất cao, bành trướng, rực rỡ tươi đẹp hỏa diễm bao trùm toàn thân, giống như từng đầu hỏa long một loại, xoay bốn phía, trong nháy mắt đã là cùng hồn thiên đế biến thành huyết sắc cự nhân không sai biệt bao nhiêu. Một dạng đỉnh thiên liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang, Viêm đế thân, buồn bực như tiếng sấm thanh âm từ hồn thiên đế trong miệng phát ra, dẫn động một phương ngạc nhiên. Tiêu Viêm chiến ý tràn ngập vân tiêu, đưa mắt nhìn phía trước hồn thiên đế, huyết đế thân thể, giao đấu ta cái này Viêm đế thân, liền tới khoa tay múa chân một cái đến cùng ai mạnh hơn đi. Tiếp theo tới hai đạo cự nhân giữa thế công, quá mức kinh khủng, một quyền oanh ra, không gian vỡ vụn, lôi quang đại tác, huyết khí cùng hỏa diễm tranh nhau oanh minh, tản ra dọa người dư ba. Tại vạn dặm ra ngoài liên minh cùng hồn tộc nhân, nhao nhao sắc mặt cự biến, bắt đầu tập hợp toàn bộ đấu khí, ngưng tụ vòng bảo hộ, ngăn cản âm vang mà tới dư ba. Có thể nói là hai phe nhân viên ra tay toàn lực, tại ngoài vạn dặm chống đỡ dư ba, vô cùng nguy nga, rực rỡ tươi đẹp sán lạn, lóa mắt bức người. Mà Tiêu Viêm cùng hồn thiên đế chiến đấu, vật khổng lồ giao phong, đụng phải giữa, lôi đình lấp lóe, thiên địa căn bản đều tiếp nhận không được kinh khủng như vậy va chạm. Phá cho ta, không biết hai người chiến đấu bao nhiêu hồi hợp, Tiêu Viêm chợt quát một tiếng, thiên địa đấu khí xa xa không ngừng hội tụ to lớn nắm tay phải phía trên. Long hống không ngừng bên tai, chợt một quyền oanh ra, thiên địa vô quang, tại một quyền này uy dưới ảm đạm không thôi. Lúc này Tiêu Viêm một quyền không còn là nắm đấm, mà là cự long gào thét, thiên địa uy lực ầm vang rơi xuống. Ầm, hồn thiên đế phản ứng cực kỳ nhanh, tại thế công oanh ra trong nháy mắt, đồng dạng cũng là nắm tay phải ngưng tụ, huyết sắc tràn ngập, nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập tâm thần. Tiếp theo một cái chớp mắt nổ tung tới, bên ngoài vạn dặm hai phòng nhân viên cảm giác đại địa run rẩy, thậm chí ngay cả đứng thẳng đều có chút ít khó khăn. Tại nhìn đối oanh trung ương, hồn thiên đế mơ hồ có loại khó mà chống đỡ thế, khuôn mặt che lấp, phảng phất tùy thời có thể bị thua. Nhìn đến ngươi cái này huyết đế thân thể, tựa hồ không cách nào ngăn cản ta. Triệu Đắc Triệu, cái này Viêm đế thân a. Tiêu Viêm thét dài một tiếng, cười to, mà còn ngươi giống như trong cơ thể đấu khí có chút kiệt lực. Hồn thiên đế sắc mặt cực kỳ âm trầm, đối bản thân tình huống quả quyết là vô cùng rõ ràng. Ỷ vào đại lượng đan dược cùng huyết dịch tế phẩm trùng kích đến đấu đế tu vi, tựa hồ thật không cách nào cùng Tiêu Viêm chống lại. Hắn thế nào cam tâm như vậy thất bại, oán độc nhìn xem Tiêu Viêm, chớ có cao hứng quá sớm. Hôm nay bản đế phải dùng toàn bộ đại lục tới là ngươi đưa tang. Xâm Nhiên nổ đùng thanh âm rơi xuống, thân thể bay ngược mà ra, nồng nặc huyết dịch phun ra, bị Tiêu Viêm một quyền lực trọng thương, đối với trong cơ thể thương thế sợi không chút quan tâm. Già thiên đại thủ huy vũ mà xuống, sáng chói huyết quang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp là xuất vào phía dưới khắp mặt đất. Chỉ một thoáng lít nha lít nhít tơ máu xuất hiện, phảng phất là liên tiếp đại lục tất cả châu vực, làm hắn nhanh vô cùng. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.